muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 21, tình tứ ở bệnh viện. Góc truyện audio.com. Trên chiếc Aston Martin của Phó Quân Hạo, Tiểu Tình ngồi im lặng, cô nhịp nhịp mấy ngón tay. Chắc đang suy tính quỷ kế gì đó rồi. Chiếc xe chạy thẳng một mạch đến bệnh viện Nhân dân A, dừng ở bãi đậu xe. Phó Quân Hạo cùng Tiểu Tình bước vào bệnh viện, vừa thấy bóng dáng hai người. Một nữ y tá chạy đến cúi chào lễ phép. Chào Phó Tổng, Tiểu Thư, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Có thể tiến hành kiểm tra bất kỳ lúc nào. Phó Quân Hạo gật đầu. Như đã nói trước, Tiểu Tình sẽ ở lầu 13 phòng 14. Bệnh viện Nhân dân A là thuộc tài sản tư nhân của Phó Thị. Chính vì vậy tính bảo mật thông tin ở đây rất cao. Phó Quân Hạo đã dùng lý do này để thuyết phục Tống Lão Gia sắp xếp cuộc kiểm tra sức khỏe cho Tiểu Tình tại nơi đây. Trong thời gian Tiểu Tình cô bị cắt thịt, lột da, rút gân để làm kiểm tra tổng quát, Phó Quân Hạo vẫn kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng. Vì không thể bỏ bê công việc nên anh mang theo cho mình một chiếc laptop để mở cuộc họp qua mạng với các cổ đông của Phó Thị. Gần 4 giờ đồng hồ, cuối cùng Tiểu Tình cũng được thả về chuồng. Về với đất mẹ, cô leo lên giường ngã người xuống là ngủ luôn. Phó Quân Hạo đang trong cuộc họp, liếc nhìn thấy cô ngủ ngon đến mức trời có sập cũng không hay biết gì thì đột nhiên khóe môi cong nhẹ. Anh ra hiệu dừng cuộc họp, đợi một chút. Phó Quân Hạo liền gập laptop xuống, màn hình lớn ở công ty tạm thời tối đen, mọi người trong cuộc họp bị câu nói này làm cho sửng sốt. Từ trước tới giờ boss đâu có bao giờ tạm dừng ngang cuộc họp như vậy. Lúc trước, dù có họp đến cả ngày, dù không một mảnh vụn bánh mì vô dạ dày, nhưng nếu không giải quyết được việc thì tuyệt đối không có chuyện dừng lại. Từng thành viên của Phó Thị ngơ ngác nhìn nhau. Phó Quân Hạo đứng lên, đi về phía giường, anh đứng trước giường nhìn qua một lượt, đôi môi cong nhẹ, so với bộ dạng lúc trong cuộc họp, cơ mặt anh thả lỏng hơn nhiều, khí lạnh quanh người cũng giảm bớt đi khi nhìn thấy cô. Phó Quân Hạo đỡ nhẹ đầu của Tiểu Tình nâng lên, một tay rút chiếc gối trắng tinh kê vào đầu cô, điều chỉnh sao cho cô nằm trong tư thế thoải mái nhất. Mấy lọn tóc dài xõa ra trên nền gối trắng làm cho gương mặt cô trở nên tự nhiên vô đối khi ngủ. Anh kéo chiếc chăn lên đắp lại thật kín cả người cô. Rồi cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn mát mát của anh làm Tiểu Tình bất giác rụt rụt đầu vào trong chăn giống như chú rùa mỗi khi sợ sệt sẽ rụt đầu vào mai trốn tránh. Hành động đáng yêu này khiến Phó Quân Hạo lưu luyến nhìn rất lâu. Xong xuôi, Phó Quân Hạo trở lại bàn làm việc, mở laptop lên, gương mặt trở lại lạnh tanh không có gì thay đổi. Tiếp tục, các cổ đông, lại thêm một tiếng đồng hồ trôi qua. Suy cho cùng, cuộc họp vẫn chưa có kết quả. Phó Quân Hạo im lặng một lúc rồi thốt ra một câu. Các người chia tiền của Phó Quân Hạo tôi rồi à? Đám người trong cuộc họp lập tức bị dọa xanh cả mặt. Im thinh thít, không một ai dám hé nửa lời. Tống Tiểu Tình mở mắt ra, vừa hay nghe thấy những lời anh nói, cảm thấy lửa giận của Phó Quân Hạo sắp cháy rồi. Tiểu Tình cũng không muốn bị liên lụy, sợ rằng anh sẽ giận cá chém thớt thì khổ. Cô ngồi xuống mép giường, hai chân buông lỏng xuống đất. Phó Quân Hạo, tôi đói rồi. Phó Quân Hạo quay lưng lại nhìn cô gái nhỏ nhắn ba phần như đang làm nũng với anh. Nhờ vậy mà lửa giận cũng lắng xuống. Không cháy được nữa, hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi cần một bảng báo cáo mới, không cần nói những thứ vô bổ nữa. Phó Quân Hạo bước đến trước mặt cô, không nói không rằng cúi xuống lấy đôi giày được thay ra trước lúc vào phòng kiểm tra cẩn thận mang vào chân cho cô. Dưới đất rất lạnh anh nhẹ nhàng nhắc nhở, Phó Quân Hạo ngước nhìn lên gương mặt có phần cảnh giác của Tiểu Tình. Anh mỉm cười bị dọa cho sợ à, anh sợ bộ dạng lúc nãy của anh sẽ khiến cô sợ rồi né tránh anh. Thứ anh không muốn nhất, không gì khác chuyện này. Tiểu Tình làm một vài hành động vô thức theo thói quen. Tôi không sợ, chỉ không muốn bị vạ lây. Phó Quân Hạo nhìn Tiểu Tình một lượt từ trên xuống dưới. Có đi được không? Tiểu Tình thật sự bị bộ dạng lo lắng thái quá của Phó Quân Hạo chọc cho sắp buồn cười chết rồi. Phó Tổng, tôi chỉ là đi khám tổng quát, không phải sinh con, anh đừng có quan tâm thái quá như vậy được không? Phó Quân Hạo cúi người xuống, kề sát vào mặt cô, Tiểu Tình theo phản xạ hơi ngã người ra phía sau. Phó Quân Hạo choàng tay giữ lấy eo của cô. Sinh con, ý kiến không tồi, Tiểu Tình tuân theo định luật bảo toàn tính mạng. Cô đẩy Phó Quân Hạo ra. Đi ăn cơm, tôi đói rồi. Tại nhà hàng Phiêu Tiêu Nhật, nhà hàng không một bóng người. Tiểu Tình bước vào trước, cô đứng khựng lại rồi quay bước ra. Phó Quân Hạo vừa đậu xe vào bãi, thấy Tiểu Tình sắp rời đi. Anh liền chạy đến trước mặt cô. Sao vậy? Tiểu Tình nhìn vào trong nhà hàng một lần nữa. Hôm nay chúng ta không may mắn lắm. Hôm nay nhà hàng không có mở cửa. Không có ai bên trong cả. Phó Quân Hạo chợt hiểu ra ý cô. Anh nhéo mi tâm rồi cười nhẹ. Vào đi, Phiêu Tiêu Nhật được Tống lão gia bao hết ngày hôm nay rồi. Cần thiết vậy không? Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Nhà hàng này đắt lắm đó. Một món ăn ở đây còn hơn cả một tháng lương của tôi. Tiểu Tình phản bác ngay việc phung phí tài nguyên thế này của cha cô. Cần, vì tôi không muốn bị làm phiền. Tôi tán thành với Tống lão gia. Tiểu Tình nhanh miệng chất vấn luôn Phó Quân Hạo. Nè, từ bao giờ anh trở thành đồng minh với cha của Tống tiểu thư vậy? Phó Quân Hạo một tay để trong túi quần, tay còn lại dưỡng dung nhéo má cô. Từ lúc gặp em, đệch, anh nghĩ. Tiểu Tình chưa mắng xong đã bị Phó Quân Hạo nắm tay kéo vào nhà hàng Phiêu Tiêu Nhật. Đúng thật là rơi vào tay anh thì cô đừng mong tẩu thoát. Tống Tiểu Tình, em chạy đằng trời, cách chương.